Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 520, chương 525, đại kết cục. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La nhìn thấy ta, người rất kinh ngạc. Tony Stark nhìn lấy giống như long hỏi: "Ngươi chính là ám vũ trụ những miệng người bên trong đó chủ nhân đi?" Giống như long nói đến, không sai, chính là ta, hơn nữa, cái kia chiếm lấy vũ trụ hạch tâm người cũng là ta. Tony Stark không giữ lại chút nào nói ra mục đích của mình, ngươi tại sao phải làm như vậy? Giống như long hỏi. Vì cái gì ngươi hỏi ta vì cái gì? Ha ha ha ha. Tony Stark gần như điên cuồng địa cười lớn, ngươi tự mình làm chuyện tốt ngươi còn hỏi ta vì cái gì? Giống như long bình tĩnh nhìn lấy Tony Stark, ta thậm chí không biết vì cái gì vũ trụ biết khởi động lại một lần. Nếu là vừa rồi ta chưa hề có nhớ lại bắt đầu sự kiện kia là khả năng tạo thành khởi động lại kết quả. Ta đến bây giờ cũng không biết vũ trụ thực sự khởi động lại qua một lần. Tony Stark nhìn lấy giống như long, hai người đối mặt một lát sau hắn nói đến, trận kia trong bảo tạc. Reiner chết rồi. Cái gì? Giống như long chấn kinh rồi, làm sao có thể? Vì cái gì không có khả năng? Tony Stark giống to nói. Cũng bởi vì ngươi vậy nhưng cười kế hoạch. Morgan giải thích Reiner trong cơ thể gen mật mã. Hai cái Reiner thể nội năng lượng đồng thời bảo tạc. Lúc kia à, không ai có thể chống cự. Mà ngươi thì là thông qua khư thế giới khác trốn khỏi một kiếp. Chỉ có Reiner chết rồi. Tony Stark nói lộ ra bi thương biểu lộ. Bắt đầu từ lúc đó, ta liền thề, muốn đối ngươi báo thù. Ta rốt cục phát hiện bí mật của ngươi. Ngươi căn bản cũng không phải là cái gì đối với hắn, thế giới của hắn có cảm ứng. Những thế giới kia cũng là bởi vì ngươi mà đến. Ta tìm được luân bàn một nửa khác, đem hắn nắm giữ ở trong tay, lặng lẽ góp nhặt lực lượng của mình cùng ngươi chống lại. Chờ một chút, một nửa khác luân bàn không phải tại mắt băng trong tay sao? Giống như long kinh ngạc nói. Tony Stark liền luân bàn sự tình đều biết đây là sự thực để giống như long ngoài ý muốn. Trong trí nhớ của hắn chỉ có hắn cùng mát băng hai người biết luân bàn sự tình. Hừ, trong trí nhớ của ngươi đương nhiên đó là thuộc về mát nước đá. Nhưng là ở trong trí nhớ của ta, mát băng đã bị ta liên thủ với Morgan giết chết. Tony Stark nói lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn, nhìn lấy nàng bị Morgan hấp thu hết về sau. Ta liền phát hiện loại này để người trở nên mạnh mẽ phương pháp. Rốt cục tại tiếp xúc đến đa nguyên ám vũ trụ thời điểm, loại phương pháp này của ta đã thành thục. Ta lưu lại một phục chế thân thể tham chiếu nên Avenger chung kế tục ứng phó phát sinh sự tình. Mà ta vốn thân đi vào ám vũ trụ, nắm trong tay ám vũ trụ hạch tâm địa cầu, cũng đem loại này thôn phệ trở nên mạnh mẽ phương pháp truyền phát ra ngoài. Đáng tiếc ta còn đánh giá thấp ngươi, ngươi thế mà cũng ở trong tối góp nhặt vô hạn đá quý đến cường hóa tuế nguyệt sách sử. Ở trong trận chiến cuối cùng ngươi khởi động tuế nguyệt sách sử lực lượng cường đại nhất trọng khai vũ trụ, bất quá cái này cũng cho ta cơ hội như vậy. Ta dùng luân bàn một nửa khác mà đem ta ở tại vũ trụ biến thành cái bóng vũ trụ. Vì cái gì chính là vào lúc này, triệt để đánh vỡ ngươi siêu thoát mộng tưởng. Hừ, là ngươi muốn đạt tới siêu thoát, thực hiện của mình dã tâm đi. Giống như long âm thanh lạnh lùng nói. Tony Stark nói đến, ngươi biết cái gì? Chỉ có hoàn toàn đã vượt ra toàn bộ vũ trụ, ta mới có thể biến thành một cái độc lập tồn tại. Ta mới có thể đi sẽ thật sự Reiner tìm tới. Nhưng là ngươi chuyện làm bây giờ vừa vặn tương phản. Giống như long nói đến, như bây giờ xuống dưới, vũ trụ sẽ chỉ hãm bên trong vào luân hồi. Lần tiếp theo cũng không biết là lúc nào. Chắc hẳn đến lúc đó ngươi cũng vô pháp đào thoát tiến vào luân hồi vận mệnh đi. Chỉ cần ta nắm giữ vũ trụ hạch tâm, liền có thể siêu thoát vũ trụ. Tony Stark nói lộ ra ngực trang bị, nơi đó nguồn năng lượng hạch tâm, thế mà cùng ám vũ trụ hạch tâm giống như đúc. Chỉ cần ta cắn nuốt hết vũ trụ hạch tâm, ta tự nhiên là có thể siêu việt vũ trụ hạn chế. Giống như Long nghĩ tới Tony Stark trước đó nói, thôn phệ phương pháp, nói như vậy, chỉ sợ toàn bộ vũ trụ đều muốn hỏng mất đi. Thì tính sao, chỉ cần ta hoàn thành siêu thoát, dạng này vũ trụ ta phất tay liền có thể chế tạo ra. Tony Stark nói đến, ngươi đã trải qua điên rồi. Giống như Long nhìn lấy Tony Stark nói đến, đúng vậy à, ta đã sớm điên rồi. Sớm tại bởi vì ngươi, Reiner chết thời điểm ta liền đã điên rồi. Tony Stark nói đến, rốt cục, tại tính toán của ta dưới, tuế nguyệt của ngươi sách sử cũng đã lâm vào trạng thái bão hòa chuẩn bị tấn thăng đi. Ngươi bây giờ, hoàn toàn không phải là đối thủ của ta. Tony Stark nói triệt tiêu trên người mình mê vụ, trên người của hắn khôi giáp thế mà hoàn toàn sử dụng vô hạn đá quý tạo ra. Ta vì một bộ này có thể cùng ngươi đối kháng khôi giáp. Ta thế nhưng là đem tất cả đa nguyên vũ trụ vô hạn đá quý đều thu vào tay đâu. Giống như Long tự nhiên cảm thấy Tony Stark trên người khôi giáp đẳng cấp, khi đó đã đạt đến cùng tuế nguyệt sách sử trước đó một dạng đẳng cấp tồn tại. Chịu chết đi, Tony Stark gào thét lớn đối với giống như Long phát động công kích. Một quyền đánh tới, giống như Long vội vàng hướng về sau né tránh. Nhưng là sau một khắc, Tony Stark liền xuất hiện ở giống như Long trước mặt. Một quyền kia trực tiếp rơi vào giống như Long trên ngực. Mặc dù nói nháy mắt sau đó giống như Long tổn thương liền khôi phục lại, nhưng là hắn cũng cảm nhận được một quyền kia lực lượng lớn đến bao nhiêu. Trực tiếp rút ra chính mình Long kiếm, năng lượng màu vàng óng trực tiếp chém về phía Tony Stark. Hừ, như vậy thì là tất cả của ngươi thực lực sao? Tony Stark trực tiếp biến hư ảo. Cái kia đạo trảm kích trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn mà không có tạo thành bất kỳ tổn thương. Này tấm khôi giáp, tại báo thù của ta ý niệm tăng phúc dưới, đã hoàn toàn vượt qua lực lượng của ngươi. Giống như Long, Tony Stark lại một lần nữa vọt tới giống như trước mặt Long. Một quyền lại một quyền mà đánh ở tại giống như trên mặt của Long, lửa giận của ta, oán hận của ta. Người tốt nhất nhấm nháp một chút đi. Tony Stark gào thét lớn không ngừng công kích. Rốt cục một quyền đem giống như Long lại một lần đánh bay ra ngoài. Giống như Long cấp tốc khôi phục lại. Hắn đã trải qua không dám xem nhẹ Tony Stark. Cái này IQ cao phát minh thiên tài. Nương tựa theo năng lực của mình chế tạo ra dạng này một bức khôi giáp. Muốn trước khi tới thiên thần tổ chiến giáp chính là hắn trực tiếp đem cái thế giới này ám vũ trụ thiên thần tổ tiêu diệt về sau làm thành đi. Tony Stark, ta biết ngươi bởi vì lúc trước việc làm có chỗ bất mãn. Nhưng là ta cũng không nghĩ tới sự tình biết như thế. Hiện tại, vũ trụ đã đến tấn thăng thời điểm mấu chốt nhất. Ngươi chẳng lẽ nghĩ tới muốn xem nó diệt vong sao, giống như Long hét lớn. Tony Stark lại một lần nữa xuất hiện ở giống như Long trước mặt, ta đã nói rồi. Ta đã trải qua không quan tâm cái vũ trụ này. Cái kia Reiner đâu? Giống như Long nói đến, nếu như vũ trụ đạt đến vĩnh hằng đẳng cấp, Reiner chính là cái này vũ trụ chân chính một phần tử. Đến lúc đó ta cam đoan các ngươi có thể cùng một chỗ. Tony Stark sửng sốt một chút, ngươi nói là sự thật. Giống như Long nhẹ gật đầu. Ta đương nhiên có thể làm được. Nếu như lần này vũ trụ tiến nhập luân hồi, như vậy Reiner liền sẽ không ở trong luân hồi mới xuất hiện. Tony Stark buông lỏng ra bắt lấy giống như Long tay. Ta lúc này giống như Long thủ bên trong tuế nguyệt sách sử phát ra một trận quang mang, trực tiếp chiếu ở Tony Stark trên người. Tony Stark thân thể không ngừng rút lui, thẳng đến biến mất ở giống như Long trước mặt, tiếp lấy tuế nguyệt sách sử trực tiếp đánh vỡ hư không. Biến mất không thấy, giống như Long biết, hoàn toàn mới tuế nguyệt sách sử đi tìm chủ nhân của nó. Quay đầu nhìn lại, luân bàn chi linh đứng ở trước mặt mình. Chủ nhân, vũ trụ thăng cấp hoàn tất. Ô, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.